Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, xuống núi. Canh 2, hắn quét mắt một vòng đan lô, đại viên kính trí bên dưới, rõ nét nhìn thấy tình hình bên trong, nhấp nhô suối nước đã biến thành màu đen, bốn loại linh thảo đã bắt đầu hóa thành dược chất, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Tại loại này nồng đậm mùi thuốc bên trong muốn ngửi được một tia mùi thơm, gần như không có khả năng. Thông văn kinh làm hắn khứu giác siêu nhân, có thể phân biệt ra mỗi một loại vị đạo. Đáng tiếc sinh cơ đan không thể dựa hương vị phân rõ. Hắn lật hết hai quyển lời bạt, chuyên chú nhìn chằm chằm đan lô, thấy bọn nó phát sinh một chút biến hóa. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Một canh giờ sau, Nghê Hoành đi tới. Ngồi tới hắn bên người bồ đoàn bên trên, nhìn chằm chằm đan lô nhìn. Sở Ly nhắm mắt lại, hô hấp chậm chạp kéo dài, phảng phất nhập định. Nghê Hoành quét hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, lúc này còn có thể nhập định, thật sự là bảo trì bình thản. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, nhanh chóng múc tung bay nước mãnh liệt tưới đến đan lô phía dưới, dập tắt hỏa, lại nhanh chóng múc mấy phiêu nước tưới đến đan lô bên trên. Tức khắc bạch khí bốc hơi, đều chui vào nóc nhà, nồng đậm mùi thuốc bên trong, có một tia nhàn nhạt mùi thơm phiêu động. Sở Ly lộ ra nụ cười, nhìn về phía Nghê Hoành, Nghê lão, đan thành. Nghê Hoành nhíu mày nhìn xem hắn, người trước kia luyện qua đan? Không có. Sở Ly lắc đầu, Nghê Hoành hừ một tiếng, nhìn xem Sở Ly lại mấy phiêu nước tưới đến đan lô bên trên. Sau đó mở ra đan lô, mùi thơm xông vào mũi. Sở Ly mặt mày hớn hở mà nói, đây chính là thành đan a? Không sai, Nghê Hoành khẽ nói, hắn nhắm mắt lại đều có thể luyện ra này sinh cơ đan, cơ hồ không lại thất thủ. Nhưng cái này Triệu Đại Hà lại là lần đầu tiên luyện đan, vậy mà có thể bắt lấy kia lóe lên liền biến mất cơ hội, chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm, là trời sinh đan sư. Sở Ly đưa tay một đào, lòng bàn tay là một mảnh nồng cao, giống như hậu thế kem bảo vệ ra một loại, phóng tới trước mũi ngửi ngửi, cười nói, này chính là sinh cơ đan. Cái gọi là linh đan luyện thành phía sau thường thường liền là loại này cao hình dáng, lại sau này phủi thành viên, cầm mật sáp phong bế. Dược cao này nhìn như cùng đem thảo dược nước hấp hơi nửa biển thủ khác biệt gì, lại là chất khác nhau. Không tệ, luyện thêm một lò, Nghê Hoành khẽ nói. Trúc Tùy Phong cũng tới, cầm công cụ đem những này sinh cơ đan lấy ra, sau đó nhanh chóng thanh tẩy một lượt đan lô. Sở Ly tiếp tục nhóm lửa luyện đan. Một canh giờ sau, Sở Ly lại một lần cầm nước dội tắt hỏa, tưới lạnh đan lô, lại thành một lò sinh cơ đan. Được rồi, vậy liền lộng cái phức tạp một chút, Cố Nguyên đan, Nghê Hoành nói. Trúc Tùy Phong lại lấy một giỏ linh thảo, Sở Ly dựa vào trí bảo đan kinh nói, phân biệt ném vào 10 loại linh thảo, sau đó thêm hỏa, lần này yêu cầu 2 canh giờ. Hắn lần nữa tinh chuẩn nắm chắc hỏa hầu, đại viên kính quan chiếu bên dưới, hắn rõ nét nhìn thấy linh thảo quá trình dung hợp, bọn hắn theo nguyên bản từng người tự chiến, cuối cùng hòa làm một thể, hết thảy đều rõ nét hiện ra tại trước mắt hắn. Tại hòa làm một thể trong nháy mắt, liền phải ngừng bắn, không có đại viên kính trí mà có thể bắt lấy trong chớp nhoáng này. Sở Ly đối đan sư kính nể chi cực, này một lò Cố Nguyên đan ra lò sau đó, Nghê Hoành ánh mắt nhìn hắn mang lấy dị dạng. Sở Ly cười nói, Nghê lão, liền là một loại cảm giác, ta cảm giác bọn chúng thành, không nghĩ tới thực xong rồi. Hảo tiểu tử, lão thiên thật đúng là không công bằng. Nghê Hoành khẽ nói, Triệu Đại Hà tiểu tử này là cái luyện võ kỳ tài. Bây giờ là đệ nhất phong đệ tử đệ nhất nhân, trồng linh thảo cũng là kỳ tài. Không nghĩ tới luyện đan cũng thế, loại trừ tướng mạo xấu xí bên ngoài, quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, truyền đến nhất đạo mềm uyển giọng nữ. Nghê sư huynh ở đây sao? Tiến đến, Nghê Hoành lớn tiếng nói. Rất nhanh một cái thướt tha nữ tử nhẹ nhàng tiến vào, thân mang bạch y, phiêu phiêu đi tới gần, Sở Ly kinh ngạc, Lý sư tỷ, người đến chính là Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan như trước xinh đẹp tuyệt luân, đôi mắt sáng thoáng nhìn, quyến rũ động lòng người. Nàng khẽ cười một tiếng, ôm quyền nói, Nghe sư huynh, quấy rầy, Lý sư muội, làm sao tới ta chỗ này? Nghe Hoành ngạc nhiên nói, ngươi thế nhưng là quý nhân. Lý Nhược Lan khẽ cười nói, ta tính là gì quý nhân? Tới là tìm Triệu Đại Hà sư đệ, đang muốn cùng thánh nữ bẩm báo, đem Triệu Đại Hà đẩy đến chúng ta dược sư đường đi. Nghe Hoành vội nói, chính yêu cầu như vậy nhân thủ. Lý Nhược Lan ngạc nhiên nhìn hắn, hắn là luyện đan kỳ tài. Nghe Hoành tán thán nói, thiên phú kinh người. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu, ta lần này là mang Triệu Đại Hà đi. Chuyện gì xảy ra? Nghe Hoành vội nói. Lý Nhược Lan nói, hắn tu vi đủ, có thể ra phong nhập thế. Ta lần này dẫn hắn đi, là muốn giúp ta một tay. Hắn về sau không lại một mực nán lại tại đệ nhất phong. Nhanh như vậy liền muốn nhập thế. Nghe Hoành cau mày nói, đốt cháy giai đoạn đi. Hắn chịu được, Lý Nhược Lan khẽ cười nói. Nghe sư huynh yên tâm, hắn như ưa thích luyện đan, có thể tại có rảnh thời điểm tới. Ai, chấm ngoặc kép, Nghe Hoành lắc đầu nói. Vừa vào thế tục, sao có thể tĩnh được quyết tâm tới luyện đan? Mà thôi, tùy các ngươi đi. Triệu sư đệ, đi theo ta đi. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly bất đắc dĩ gật gật đầu. Xông lên Nghe Hoành nói. Nghe lão, ta biết lại tới luyện đan. Tùy thời có thể lấy tới. Nghe Hoành gật gật đầu. Sở Ly mang lấy Bách Thảo Kinh cùng Chí Bảo Đan Kinh theo Lý Nhược Lan ra khỏi sơn động. Tới đi ra bên ngoài. Đã là lúc trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đem nàng phản chiếu ngày càng nhiều kiều diễm vũ mị. Đẹp đến mức không gì sánh được. Lý sư tỷ, gì đó sự tình. Sở Ly nói. Ta muốn đi một chuyến đại thu. Ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Lý Nhược Lan cau mày nói. Là một cái cự khấu. Giết người vô số, lại bị hắn chạy trốn tới đại thu. Ta phụng mệnh truy sát. Cự khấu, Sở Ly nói, ta nếu là xuống núi, linh dược phố làm cái gì? Tự sẽ có Chu lão hỗ trợ chiếu cố. Lý Nhược Lan nói, hắn là Hoành Thiên trại trại chủ. Không chuyện ác nào không làm. Đốt giết cướp bát, cuối cùng trêu đến võ lâm công phẫn. Vây quét Hoành Thiên trại, lại bị trại chủ Triệu Hải Vân đào thoát. Hơn nữa chạy đến đại thu cảnh nội. Nhân vật lợi hại a, Sở Ly nói. Lý Nhược Lan chậm rãi gật đầu. Giảo hoạt gian trá, võ công chắc tuyệt, cho nên cần ta tự thân xuất mã. Ta dự tính tự mình một người khả năng không thành, liền đến tìm ngươi hỗ trợ. Triệu Đại Hà tu vi hiện tại đã thâm hậu, hơn nữa lợi hại nhất là quang minh đao, quả nhiên là nhất tuyệt, là ám sát hoặc là truy sát lợi khí. Không có vấn đề. Sở Ly vỗ ngực một cái. Nhất định đem này ra hỏa diệt đi. Ngươi trở về thu thập một chút. Chúng ta lập tức đi. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly gật gật đầu. Hắn rất mau trở lại đến chính mình linh dược phố. Chu Hoàng đã chờ ở bên kia. Kín đáo đưa cho hắn hai bình linh đan. Tiểu tử, dưới núi cũng không phải đại quang minh phong. Không cẩn thận liền mất mạng. Này đan dược thế nhưng là cứu mạng, chớ làm mất. Sở Ly tiếp nhận linh đan. Chu lão yên tâm, ta mệnh cứng cực kỳ, liền sợ ngươi nghĩ như vậy. Chu Hoàng tức giận, ngươi được nghe Nhược Lan, chớ tự chủ trương làm loạn. Rõ ràng rõ ràng. Sở Ly buông xuống hai quyển sách lụa. Này hai quyển sách đã lạc ấn đến não hải, không cần lại nhìn. Hắn thu vào áo hai bộ quần áo. Vẻn vẹn cầm một bao quần áo, cùng Lý Nhược Lan cùng một chỗ tắm mình lấy dưới trời chiều đại quang minh phong. Thẳng đến đại thu mà đi. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.